Trận chiến tình yêu, chương 32, góc truyện audio.com. Vở kịch bắt đầu, Chê Chung cứ máy móc dựa theo luyện tập mà diễn rất nhanh đến cảnh Kikyo ngã vào lòng Inuyasha, nhưng khi Chê Chung ngẩng đầu nhìn Choi Jong-uk, trong mắt cậu còn có một người khác. Người xem phía dưới không khỏi ồ lên kinh ngạc. Sesshomaru mặc áo bào trắng đột nhiên xuất hiện, gương mặt anh tuấn lạnh lùng nhìn hai người đang sửng sốt kia. Yoon-ho, Chê Chung vô thức đẩy Choi Jong-uk ra rồi bước mấy bước về phía trước. Còn đang diễn cơ mà. Choi Jong-uk nhanh nhạy phản ứng kịp kéo Chê Chung lại, nhỏ giọng nhắc nhở. Vì sao Yoon-ho lại ở đây? Lại còn Coach Sesshomaru, trong đầu Chê Chung là một loạt dấu chấm hỏi. Lúc này, Yoon-ho mở miệng. Không ngờ tên bán yêu bỏ đi như ngươi lại trốn ở đây nói chuyện yêu đương với con người. Không cần ra sức diễn, giọng nói cũng đủ toát ra vẻ khinh thường giễu cợt. Ngươi, Chê Chung á khẩu không trả lời được. Tùy cơ ứng biến, biến thế quái nào được chứ? Ai nhắc cho cậu một chút lời thoại đi? Ngươi tới đây làm gì? Choi Jong-uk bình tĩnh hơn, nhanh chóng đáp trả. Ngươi tránh ra, Yoon-ho nhìn sang Chê Chung mê muội nghe theo, nhấc chân định đi qua một bên. Rốt cuộc Hoàng Bồ nghĩ cái gì chứ? Choi Jong-uk mắng thầm trong lòng, vẫn giữ chặt Chê Chung không để cậu đi đâu. Hả, Chê Chung quay đầu lại, nhìn Choi Jong-uk đầy lạ lùng. Bước đến trước người Chê Chung, che đi tầm nhìn của Yoon-ho, Choi Jong-uk trừng mắt. Ngươi đến đây có mục đích gì? Tự dưng tên này nhảy ra sân khấu, định cướp diễn viên đi chắc. Ta muốn Ngọc Tứ Hồn. Yoon-ho kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Chê Chung hít một hơi thật sâu, nội dung kịch bản thay đổi rồi sao? Từ chuyện tình yêu chuyển sang quyết đấu. Choi Jong-uk không chịu yếu thế. Ngươi dựa vào gì chứ? Không khí giữa hai người đầy mùi thuốc súng. Hừ, Yoon-ho hừ lạnh một tiếng. Không ngờ chỉ vì muốn Ngọc Tứ Hồn, cái thủ đoạn hạ lưu lừa gạt con gái người ta mà ngươi cũng dùng đến. Ngươi đừng nói bừa, ta đối với Kikyo là thật lòng. Choi Jong-uk phản bác, ngươi định dùng Ngọc Tứ Hồn để trở thành yêu quái thực sự. Đừng mơ tưởng, bán yêu vĩnh viễn là bán yêu thôi. Tính cách cao ngạo của Sesshomaru được Yoon-ho thể hiện trọn vẹn. Còn ngươi chắc hẳn trong lòng cũng thấy lo lắng, nếu không đã không vội vã đến đây. Choi Jong-uk cũng càng diễn càng nhập tâm. Wow, Yoon-ho đúng là siêu đẹp trai mà. Mái tóc dài màu bạc cũng rất hợp với anh nữa. Chê Chung hoàn toàn không có chỗ chen lời vào, ngoan ngoãn đứng một bên cốt bối cảnh. Mùi thuốc súng trong không khí càng lúc càng đậm, thậm chí dưới sân khấu đã có người hô. Quyết đấu đi, Yoon-ho đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào Chê Chung. Kikyo, à, Chê Chung há miệng, sao lại nhắc đến cậu rồi? Cậu còn định tranh thủ lúc không bị chú ý sẽ lui vào cánh gà đi tìm Hoang Bo Nuna. Ngươi tránh ra, ở đây không phải chuyện của ngươi. Yoon-ho vốn định hủy bỏ vai diễn của Chê Chung, không để cậu ở quá lâu trên sân khấu. Ý định này đương nhiên rất rõ ràng, Choi Jong-uk khẽ nhếch môi, làm sao để Yoon-ho toại nguyện được. Kikyo, ngươi ở lại đây, nhìn ta đánh bại hắn. Chê Chung cảm thấy lưng đầy mồ hôi lạnh, phải làm thế nào bây giờ? Cậu nên nói gì? Đương nhiên không thể dễ dàng đắc tội Yoon-ho, nếu được thì cậu sẵn sàng cởi ngay cái món đạo cụ đeo trên cổ này cho anh, nhưng mà còn có Choi Jong-uk với Hoang Bo sau lưng anh ta, thêm cả Hee-chul Hee-ung nữa, ba người này mà vùng lên thì cũng rất khó xử lý. À, tại sao cậu có cảm giác vở kịch biến thành tam giác tình yêu thế này? Góc truyện audio.com. Trong lúc cấp bách trong đầu Chê Chung hiện ra một loạt phương án. 1. Sesshomaru đại nhân cố lên, nhất định không được thua. Đây chính là lời thoại của Fenger điển hình, dù cậu có thích Yoon-ho đến mức nào cũng không thể mất mặt như vậy. 2. Inuyasha, hãy cẩn thận, đây là lời của Kikyo thực sự, có điều cậu mà dám nói như vậy, diễn xong về nhà rồi nhất định sẽ bị Yoon-ho xử lý. 3. Đừng đánh nhau, không được đánh nhau, đừng vì ta mà thương tổn tình cảm huynh đệ, hoặc lời thoại siêu cấp tự kỳ này cậu không nói được đâu. 4. Hừ, đánh đi, đánh cho đầu rơi máu chảy ngươi chết ta sống lưỡng bại câu thương. Hai bên cùng bị thương, là tốt nhất, đây là lời của ác ma, mà xem chừng cũng là của toàn bộ khán giả, nhưng cậu sợ nói ra sẽ bị hai người kia cùng đánh. 5. Các ngươi đều là vì viên ngọc tứ hồn này, ta hủy nó, đây lại là lời thoại của Đỗ Thập Nương. 6. Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này lại có thể nghĩ được 5 phương á đã không dễ dàng rồi. Thấy hai người kia thực sự muốn đánh nhau, Chê Chung âm thầm quyết định. Mặc kệ chưa ai bảo cho cậu kịch bản mới nhưng không cho cậu lời thoại mới, giờ cậu phải diễn theo ý mình chưa biết làm sao. Cả hai người dừng tay cho ta. Chấm, Chê Chung giận dữ hét lên rồi lao vào giữa hai người kia. Lập tức cả hai đều quay nhìn Chê Chung, mà ánh mắt của khán giả lẫn ban giám khảo cũng hướng cả về phía cậu. Ngọc Tứ Hồn không thuộc về bất kỳ ai hết. Trê Trung cầm lấy viên ngọc đeo trên cổ, nói đầy vẻ chính nghĩa. Thân là pháp sư trông coi, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào có được nó. Quay nhìn Choi Jong Uk, không ngờ ngươi lại vì ngọc tứ hồn mà tiếp cận ta. Ta quả thực đã nhìn nhầm người. Lại quay sang Yun Ho, nhưng ngươi cũng đừng mong có được. Kết quả là Trê Trung chọn lời thoại bình thường nhất, không có tí sáng tạo nào, xấu hổ nói xong định chạy đi, lúng túng thế nào lại dẫm phải ống quần rộng thùng thình, cả người ngã về phía trước. Choi Jong Uk lúc đó đang ở gần cậu nhất, tự nhiên đưa tay định đỡ cậu. Không được, Yun Ho đang nhìn, Trê Trung vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ đến người còn lại trên sân khấu, lập tức đẩy Choi Jong Uk ra, thà cậu ngã luôn trên đất còn hơn. Bên hông được một cánh tay ôm lấy, kịp thời ngăn cậu khỏi ngã. Trê Trung ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của Yun Ho, anh từ phía sau ôm cậu vào lòng. Phù, Trê Trung thở phào an ổn tựa vào người Yun Ho. Sắc mặt của Choi Jong Uk vô cùng khó coi. Cho dù Jung Yun Ho và Kim Trê Trung là một đôi ngoài đời thật, nhưng trong chuyện thì Kikyo và Inuyasha mới là một đôi cơ mà. Kikyo lại đẩy Inuyasha ra mà ngã vào lòng Sesomaru, thế này diễn tiếp kiểu gì đây? Choi Jong Uk đưa tay định kéo Trê Trung về, Yun Ho theo phản xạ cản lại. Hay lắm, khán giả phía dưới hào hứng cổ vũ. Ai ra, Trê Trung đau đầu thế này biết đến bao giờ mới diễn xong đây. Mặc dù có chút lộn xộn, nhưng nói chung cũng khá thú vị. Đông Hê vừa giơ máy ảnh lên vừa nghĩ, nhưng thế này vẫn chưa đủ sức bùng nổ. Hoàng Bồ ở sau hậu trường đau khổ cầu nguyện, chắc không có duyên với tiền thưởng rồi. Hy Chun che mắt không xem nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nhỉ? Han Ki-ung đại diện cho suy nghĩ của đa số khán giả, háo hức chờ đợi. Vốt, một mũi tên không biết từ đâu phóng đến cắm lên vách đường, ở đuôi còn buộc cái gì đó trăng trắng. Yun Ho tiến lại gỡ xuống, hóa ra là một tờ giấy. Xem xong, Yun Ho chỉ nói một câu, hôm nay ta có việc gấp tạm tha cho ngươi vậy. Rồi tiến về phía hậu trường định lui xuống, góc chuyện audio.com. Trê Trung chừng mắt, không phải chứ, tự nhiên anh chạy đến làm rối tung tất cả lên, bây giờ cứ thế mà đi chắc. Cậu vội vàng níu tay áo Yun Ho lại. Yun Ho nhẹ nhàng gỡ tay Trê Trung ra, thản nhiên nói, Inuyasha mới là người ngươi thích, định chạy sao, không dễ vậy đâu. Choi Jong Uk cũng ngăn Yun Ho lại, ngươi muốn chết sớm như vậy. Yun Ho khiêu khích, ai chết còn chưa biết được đâu. Nói rồi Choi Jong Uk xông đến. Hừ, Yun Ho lùi ra sau mấy bước rồi xoay người tung một cước. Choi Jong Uk cứ thế bị đá bay xuống đất nửa ngày cũng không dậy được. Lúc thu được tín hiệu đã định lui xuống rồi, nhưng tên kia không biết thức thời muốn gây với anh, đừng trách anh xuống tay không lưu tình. Yun Ho đem Trê Trung vẫn đang sửng sốt ôm vào trong lòng, cúi người hôn lên môi cậu. Cô gái này ta sẽ nhận, có bản lĩnh thì đến mà giành lại. Nói rồi nghênh ngang bỏ đi. Wow, kiss rồi, cả hội trường như nổ tung, còn có cả nữ sinh hét to. Sesomaru đẹp trai quá, em yêu anh. Khi tất cả đã quay vào hậu trường, Hoàng Bồ kích động chạy lại. Có nghe thấy tiếng hoan hô không? Mọi người làm tốt lắm. Trê Trung lúc này mới phục hồi tinh thần. Trong thời gian ngắn như thế mà sao chị sửa hết cả kịch bản vậy? Không phải, Hoàng Bồ phủ nhận, Yun Ho nhà em có diễn theo kịch bản của chị đâu. Vậy là anh tùy tiện diễn à? Trê Trung không dám tin nổi. Có làm sao đâu, dù sao cũng không ai biết. Yun Ho thở ơ nhún vai. Trời ạ, Trê Trung vỗ vỗ trán, nếu cứ tùy tiện mà diễn thì lúc trước cậu luyện tập vất vả để làm gì chứ? Nhưng tại sao anh tự dưng lên sân khấu mà không nói cho em biết? Trê Trung chất vấn, em cũng đâu nói gì với anh. Yun Ho hỏi lại, thấy Trê Trung bắt đầu nao núng, lại thấp giọng thêm một câu. Về nhà anh sẽ tính với em. Lại nữa, cái người nhỏ nhen này, lần nào cũng ở trên giường bắt nạt cậu. Trê Trung lén bĩu môi khinh thường, nhưng thôi bỏ đi, phải dỗ dành Yun Ho trước không sau này lại khổ sở. Trê Trung liền ôm lấy cổ anh nũng nịu, không phải vì em sợ anh hiểu lầm hay sao, không có lần sau nữa đâu mà. Vừa nói vừa cọ cọ vào người anh, hai người đó xem mình chết rồi chắc. Hoàng Bồ ở một bên bực bội mà không dám nói gì, tuy nhìn hai chàng đẹp trai hôn nhau rất là thích nhưng cái thái độ công khai như vậy rất kích thích người khác. Choi Jong Uk đứng phía sau, lúc này mặt đã đen như bao công. Tôi vô cùng thất vọng về cậu, nghiến răng nhìn Hoàng Bồ nói một câu, rồi Choi Jong Uk quay người đi thẳng không thèm nhìn lại. Xong đời, đắc đội ông bạn rồi, lần này hy sinh lớn quá. Liếc mắt nhìn đôi tình nhân đang âu yếm nhau kia, Hoàng Bồ đột nhiên có cảm giác. Thắng cũng chết mà thua cũng chết, rất bất đắc dĩ. Tôi xin tuyên bố, những nhóm đoạt giải trong cuộc thi cosplay lần này là giải 3. Giải nhì, giải nhất, không có tên của nhóm Hoàng Bồ, mọi người đều cúi đầu đầy thất vọng. Giám khảo tiếp tục nói, ngoài các giải chính còn có thêm một giải do khán giả bình chọn. giải thưởng thuộc về nhóm của Hoang Bô đại tướng. A, à, mọi người mừng rỡ. Có phần thưởng không? Hay là tiền thưởng? Hee-chul vội vàng chạy đi hỏi. Phần thưởng là một bộ DVD anime Inuyasha. Nhân viên ban tổ chức thành thật báo cáo. Còn gì nữa không? Hee-chul khó nén cảm giác thất vọng. Nhân viên đó nghĩ nghĩ. Còn 500 đồng, 1650k. Tiền thưởng nữa. Thế à, Hee-chul vội vàng quay lại tìm Hoang Bô. 500 đồng tiền thưởng chia 46, nhớ đưa cho em 200 đồng nhé. 200 đồng cũng là tiền chứ, có thể ra ngoài vui chơi một chút rồi. Ở bên kia Yoon-ho và Chae-chung đã bị một đám đông toàn nữ vây quanh. Góc truyện audio.com, hai người diễn hay lắm, có muốn gia nhập nhóm chúng tôi không? Vào nhóm chúng tôi đi, điều kiện tốt như vậy, đảm bảo rất nhanh sẽ nổi tiếng. Chúng tôi rất cần người giỏi như hai người, gia nhập đội chúng tôi nhé. Chúng tôi là dân chuyên nghiệp, vấn đề tài chính không phải suy nghĩ. Yoon-ho kéo Chae-chung cố gắng thoát khỏi vòng vây đông đảo. Wow, bọn họ tuyệt đối là một đôi rồi. BL BL, boy love, đẹp đôi quá, chưa thấy ai đẹp đôi như vậy. Ký tên cho em với. Chụp ảnh, khán phòng vắng hoe, Đông Hê nhìn đám đông hỗn loạn đằng xa, phủi quần đứng lên. Không cần xem nữa, về nhà xem lại ảnh chụp hay hơn. Cách chương.